ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, nếu là đổi thành người chơi khác, đạt được một cái hy hữu đạo cụ chỉ sợ sẽ hưng phấn đến mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được. Nhưng ở Kỳ Âu Hoàng trong tay lại cùng viên không đáng giá tiền lạn cải trắng giống nhau. Tùy tay liền ném, thường xuyên quay đầu liền quên, hơn nữa một quên liền vài thiên. Lúc này hậu chi hậu giác mà nhớ tới, hắn vẫn là có chút tiểu chờ mong, đem cái kia hộp lấy ra tới đặt ở trên đùi, xoa xoa tay, bắt đầu hứa nguyện, chỉ xem bề ngoài nói. Cái hộp này so phía trước bắt được kia mấy cái kim sắc hộp đều phải tiểu rất nhiều. Rõ ràng không phải cái gì đại kiện nhi. Ở có được màu đen chùy thủ phía trước, Kỳ Vô Hoan lòng tràn đầy muốn được đến một cái có thể thương tổn quỷ quái vũ khí. Kết quả chờ thật tới tay về sau, liền lại lòng tham mà bắt đầu muốn mặt khác, tỉ như một cái siêu đại không gian đạo cụ, có thể trang 2000 cái mắt to ếch xanh. Tỉ như một cái tùy tùy tiện tiện liền có thể thuấn di mấy trăm mét di chuyển vị trí đạo cụ. Tốt nhất không cần chính xác, lại tỉ như ấn một chút liền có thể tiêu diệt sở hữu quỷ quái siêu nguy hiểm màu đỏ chốt mở. Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng thái quá, càng nghĩ càng hăng say nhi, trên mặt biểu tình viết đến rõ ràng. Nhiếp Uyên lái xe, dùng dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngu ngốc, ngươi tỉnh tỉnh tưởng cái gì đâu. Còn siêu nguy hiểm màu đỏ chốt mở, cho rằng chính mình là Doraemon. Hừ, rác rưởi viên viên, ngươi chờ châu phi người biết cái gì. Kỳ Vô Hoan không cam lòng yếu thế mà chào phúng trở về. Nói xong thật đúng là chắp tay trước ngực, trịnh trọng chuyện lạ mà cho phép cái nguyện. Sau đó mới chậm rãi mở ra trong tay hộp, lúc này Nhiếp Uyên vừa lúc vào một cái trạm xăng dầu. Muốn xếp hàng. Vì thế thừa dịp xe dừng lại, cũng nhìn qua đi, chỉ thấy kia kim sắc cái hộp nhỏ thế nhưng phóng một con tiểu xào cây búa. Nó mặt ngoài đồ đầy đủ mọi màu sắc sơn, chùy đem là tươi đẹp màu xanh ngọc, chùy đầu là ánh huỳnh quang hoàng cùng màu hồng tươi. Thoạt nhìn rất giống là công viên giải trí cái loại này dùng để tạp chứng màu món đồ chơi plastic. Cây búa, nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liền cảm thấy có chút quen mắt. Hơi chút tưởng tượng liền sôi nổi phản ứng lại đây. Này rõ ràng là thú bông công quán trung đại con thỏ kia đem cỡ siêu lớn cây búa mini bản A. Nói là mini bản thật sự một chút đều không quá phận. Rốt cuộc đại con thỏ trong tay nguyên bản so thân cao 183cm Kỳ Vô Hoan đều lùn không bao nhiêu. Mà này chỉ đâu. Từ đầu hơn nữa chùy bính, toàn bộ đều chỉ có lớn bằng bàn tay, cầm ở trong tay giống như là trẻ con món đồ chơi. Không hề phân lượng cả mà ni, hừ, này có lại trình độ. Chật chật chật Kỳ Vô Hoan đương nhiên rõ ràng nguyên bản uy lực có bao nhiêu đại. Có thể nói một chùy một cái tiểu bằng hữu, mà này mini bản liền tính là lấy tới mát xa vai chân đều ngại nhỏ. Xúc cảm cũng là khinh phiêu phiêu. Hắn cầm này đem tiểu cây búa tả hữu xoay chuyển, còn ở chùy trên đầu phát hiện một cái quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít hồng nhạt phim hoạt họa. Thỏ con ai cần, không biết thế nào, trong đầu nháy mắt liền xuất hiện đại con thỏ kia kiều mềm ngọt manh đồng âm ni anh tương đương. Thỏ thỏ hào thảm nha, các người này đó người xấu, sao lại có thể khi dễ thiện lương lại đáng yêu tiểu thỏ thỏ đâu. Ô ô ô ô, hơn nữa xứng với đại con thỏ bản chim nhỏ nép vào người chấm JPG hiệu quả có thể nói tẩy não. Kỳ Vô Hoan nhịn không được đánh cái dùng mình, càng thêm ghét bỏ này đem tiểu cây búa, còn nói giỡn mà ở Nhiếp Uyên trên ngực nhẹ nhàng gõ lưỡng hạ. Cố ý dùng buồn nôn ngữ khí đi ghê tởm hắn, ai nha tương đương nhân ra phải dùng tiểu chùy chùy chùy ngươi ngực. Nhiếp Uyên hồi lấy một cái xem thường. Nguyên bản không nghĩ để ý đến hắn, ai ngờ thứ này nếu ra lên liền không cái hạn cuối. Một trận loạn chùy, từ ngực chùy tới rồi trên eo. Sau đó, một không cẩn thận cách quần chùy tới rồi nho nhỏ viên. Dựa, Nhiếp Uyên bỗng nhiên khom lưng, thiếu chút nữa dẫm tới rồi chân ga tiêu đi ra ngoài. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan dùng lực độ không lớn, nhưng đó là nhằm vào mặt khác bộ vị. Đối với nam tính yếu ớt nhất địa phương đột nhiên tới một chút. Vẫn là có điểm đau. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. À, Viên Viên, ta không phải cố ý. Kỷ Vô Hoan chạy nhanh xua tay xin lỗi. Nhưng chính mình đều cảm thấy lời này nói ra không quá có thể tin. Nhiếp Uyên tức giận đến ngứa răng, nhéo nhéo nắm tay, đang muốn thu thập hắn. Kết quả chạm xăng dầu nhân viên công tác tới. Vì thế phun ra một câu, cho ta chờ, chờ lát nữa lại tính sổ với ngươi. Kỷ Vô Hoan không khỏi mà cúc hoa căng thẳng. Mặt sau lại lên đường thời điểm thành thật an tĩnh, ngoan ngoãn như gà, rời đi chạm xăng dầu sau không lâu. Liền đến kia ra thật bắn ra đánh câu lạc bộ, Nhiếp Uyên ở bãi đỗ xe đem xe dừng lại, xe mới vừa đình ổn, Kỷ Vô Hoan liền gấp không chờ nổi mà muốn mở cửa xuống xe. Lại nghe đến tạp sát một tiếng, sau đó phát hiện môn bị khóa, Viên Viên, ngươi làm gì, hắn theo bản năng hỏi, hỏi xong liền phát hiện nam nhân chính cười như không cười mà nhìn chằm chằm chính mình. Kia lang giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm đến hắn có điểm mau mau. Nhịn không được đánh cái rùng mình, bỗng nhiên nhớ tới hắn vừa rồi lời nói. Đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi, đúng vậy. Hiện tại có thời gian có thể tính sổ. Viên Viên, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Kỷ Vô Hoan nhìn hắn đứng dậy dựa lại đây. Trong lòng càng phương, tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện chung quanh không ai. Chạy nhanh đem tiểu cây búa hoành ở trước mặt, làm ra siêu hung biểu tình, lời lẽ chính đáng mà cảnh cáo nói. Viên Viên, đánh người, giết người đều là phạm pháp Nga. Ta nói cho ngươi, bãi đỗ xe chính là có theo dõi, nói xong ở nam nhân trên ngực thị uy mà chùy một chút. Phát ra không hề uy hiếp lực bẹp thanh, Nhiếp Uyên một phen đoạt qua hắn trong tay tiểu cây búa. Lạnh mặt tiếp tục tới gần. Kỷ Vô Hoan bị đoạt vũ khí, mắt thấy đối phương đang âm thầm niết quyền, bị dọa đến sau này một lui, bối rán cửa sổ xe không đường nhưng trốn, xúc xúc cổ, làm ra thấy chết không sờn biểu tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, kia nếu không, ta làm ngươi đánh trở về, Nga, đánh trở về, nam nhân nghiền ngẫm mà nhìn trong tay tiểu cây búa cùng hắn phía dưới. Ân, nhẹ, nhẹ điểm A, thanh niên ra vẻ không thèm để ý gật đầu. Nhưng duỗi tay bảo vệ nho nhỏ ra bộ dáng rõ ràng là ủy khuất mười phần. Ta sợ đau, làm người có chút dở khóc dở cười. Kỷ Vô Hoan người này có đôi khi thật có thể làm nhân khí đến ngứa răng. Hận không thể đương trường giết chết hắn, nhưng đôi khi lại thật sự là đáng yêu đến nổ mạnh. Hơn nữa dài quá trương, vô luận làm sai chuyện gì đều có thể bị tha thứ, mặt. Cho nên căn bản khí không đứng dậy, tỉ như hiện tại, một bên làm ra thấy chết không sờn, biểu tình cậy mạnh. Một bên lại trộm vươn một bàn tay lôi kéo nam nhân góc áo. Đầy mặt vô tội cùng lấy lòng, mắt trông mong bộ dáng thực chọc người liên, Kỷ Vô Hoan không thầy dạy cũng hiểu, từ nhỏ liền rất hiểu được như thế nào đi làm cho người ta thích. Mặc kệ là Kỷ lão thái, Nhiếp lão gia tử vẫn là lão sư đồng học, lại hoặc là sau lại lãnh đạo đồng sự, trên đời này tựa hồ liền không có hắn hống không vui người. Liền tính là đã từng đối thủ một mất một còn, hiện giờ cũng là bị ăn đến gắt gao, ma nhân tiểu yêu tinh, đại khái nói được chính là hắn loại người này đi, vốn dĩ Nhiếp Uyên liền không có thật sinh khí, lúc này rốt cuộc banh không được, bật cười. Dùng tiểu cây búa ở hắn trên trán nhẹ nhàng gõ một chút. Tha thứ, Viên Viên, ta vừa rồi thật không phải cố ý. Kỷ Vô Hoan ra nhiều. Cũng biết chính mình lời nói không có gì mức độ đáng tin. Nhưng vẫn là thực nghiêm túc mà thò lại gần ở nam nhân trên mặt bẹp hôn một cái. Bổn ảnh đế hôn, vật báu vô giá, bồi thường ngươi. A, Nhiếp Uyên gợi lên khóe miệng, chỉ phía dưới. Ngươi nên bồi thường chính là nó. Viên Viên, ngươi lưu manh, Kỷ Vô Hoan đoạt lại tiểu cây búa. Hướng ngực hắn thượng gõ. Ta phải cho Nhiếp gia ra cáo ngươi. Được rồi đi, còn không biết xấu hổ nói ông nội của ta. Ngươi trước hết nghĩ tưởng đem ta, bạn gái, lộng không thấy nên làm sao bây giờ. Nói đến cũng kỳ quái. là một cái ngẫu nhiên liền chính mình tôn tử đều nhớ không được lão niên si ngốc người bệnh. Nhiếp lão gia tử lại liền nhớ rõ Nhiếp Uyên có bạn gái. Giữa trưa ăn cơm thời điểm vẫn luôn đang hỏi, vừa rồi Kỳ Vô Hoan là lừa dối quá quan, về sau trở về phải làm sao bây giờ? Ông nội của ta nếu là bởi vậy chịu kích thích, ta cũng sẽ không buông tha ngươi, Thiết Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Không sao cả nói, bao lớn điểm chuyện này, về sau ta bồi ngươi về nhà là được sao, nữ trang. Nữ trang, hảo, Nhiếp Uyên dùng tay điểm điểm mũi hắn. Đây chính là ngươi nói, hắc nha, viên viên ngươi kịch bản ta. Kỳ Vô Hoan đột nhiên phản ứng lại đây không đúng, cái này không phải bị trói thượng sao. Dù sao ngươi đã đáp ứng rồi, Vương Bát Đàn, lại là một trận ve vãn đánh yêu. Sau khi kết thúc hai người mới nhớ tới còn không có xem trong tay tiểu cây búa là cái gì đạo cụ. Đâu, dù sao bãi đỗ xe vẫn luôn không ai. Vì thế liền ở trên xe đem khối Rubik đạo cụ phân tích đài triệu hồi ra tới. Sau đó đem tiểu cây búa thả đi lên. Trên đỉnh chậm rãi bay ra mấy cái màu lam tự thể phân tích chung, 3 giây sau. Mấy bài tản ra màu lam quang mang văn tự xuất hiện ở không trung. Thỏ thỏ siêu đáng yêu tiểu trùy trùy, không biết thế nào. Nhìn đến mấy chữ này đồng thời, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên bên tai đồng thời lại xuất hiện đại con thỏ thanh âm. Không hẹn mà cùng mà đánh cái dùng mình, mẹ nó, quá tẩy não, tiếp tục xem đi xuống. Thỏ thỏ có tam đem trùy trùy, một phen kêu đại trùy trùy, một phen kêu trung trùy trùy, còn có một phen kêu tiểu trùy trùy, nói chút vô nghĩa. Đại trùy trùy có thể đánh chết phá hư quy tắc trò chơi người chơi. Trung trùy trùy có thể trọng trí một lần chỉnh trang trò chơi, như vậy xem ra. Cái kia giấu ở màu đỏ lễ vật hộp, ở lần đầu tiên trong trò chơi bị sử dụng quá thần bí đạo cụ chính là cái này, thỏ thỏ trung trùy. Trùy, này hai cây búa đều như vậy như bước, như vậy tiểu trùy trùy là cái gì năng lực đâu. Kỳ Vô Hoan không khỏi mà chờ mong lên. Tiểu trùy trùy có thể ở bất luận cái gì thời điểm nháy mắt trọng trí tùy ý một kiện khối Rubik. Đạo cụ kỹ năng CD, nên đạo cụ vì số lượng từ hạn chế đạo cụ, không có sử dụng CD, nhưng vô pháp đối tự thân sử dụng, tổng có thể sử dụng số lần, năm thứ, sử dụng phương pháp, trực tiếp đánh yêu cầu trọng trí đạo cụ, nếu là dùng một lần đạo cụ, tác cần ở nó hoàn toàn biến mất trước sử dụng. Vừa rồi còn đem này cây búa lấy ở trên tay đương món đồ chơi chơi Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên cứng lại. Rồi, kia chỉ nhéo trùy bính tay một chút xoay lại đây, đem nó phủng ở trong tay. Nguyên bản ghét bỏ ánh mắt đã là vô cùng trước, nhiệt, như là ở nhìn lên cái gì thần khí. Nhịn không được hô lên một tiếng, như bức a, hắn, Kỳ Vô Hoan, quả nhiên là Âu Hoàng. Ngay cả Nhiếp Uyên lúc này xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu ra cướp chó vận a? Xác thật như bước, liền tính là kiến thức rộng rãi Nhiếp đại lão cũng đến thừa nhận. Này đạo cụ tương đương lợi hại, nó bất đồng với khác đạo cụ, cường độ là có hạn mức cao nhất, tỉ như tam hạ, tỉ như trứng muối, lại hoặc là miêu mễ vòng cổ, chúng nó xem như mỗi người mỗi vẻ. Nhưng năng lực giá trị trước sau là cố định, chỉ có tiểu trùy trùy không giống nhau. Này đem cây búa bản thân là không có cường độ, nếu chỉ lấy nó đã không thể đánh quái cũng không thể tăng cường tự thân sinh tồn năng lực. Bởi vì nó cường độ là ỷ lại với mặt khác đạo cụ. Nhưng nếu cùng chi tướng xứng còn có một cái khác cường lực đạo cụ nói. Vậy phi thường đáng sợ, nếu toàn bộ tác dụng với trứng muối. Như vậy Kỳ Vô Hoan có thể định trụ một con quỷ quái dài đến 18 phút lâu. Nếu đem nó toàn bộ tác dụng với tam hạ, như vậy Nhiếp Uyên nhiều nhất có thể sử dụng 18 thứ tam hạ. Liên tính tổng sử dụng số lần chỉ có 5 thứ, nhưng như vậy chỉ số cũng đã phi thường nghịch thiên. Bất quá cùng nó nhất xứng kỳ thật còn cũng không phải này đó CD sẽ tự động khôi phục hy hữu đạo cụ. Tương phản, là nào đó hy hữu độ không cao, nhưng thực dụng tính cực cường số lần hạn định đạo cụ. Tỷ như kia đem đen nhánh súng ngắn, trọng trí một lần liền có 6 phát đạn, 6 thứ chạy trốn cơ hội, mỗi lần dài nhất khoảng cách 50 mét. Như vậy ở bất luận cái gì phó bản, chỉ cần Kỳ Vô Hoan bắn đến chuẩn, cơ bản chính là cái chảo không được lưu lưu cầu. Nhân tiện nhắc tới, ở đạo cụ giới thiệu nhất phía dưới còn có một hàng thu nhỏ lại văn tự nhắc nhở. PS, sử dụng năm thứ sau nên đạo cụ sẽ không biến mất. Đem biến thân vì đại trùy trùy ngụy. Đại trùy trùy ngụy không thể đả thương khối Rubik trò chơi nội NPC. Nhưng là có thể đấm lưng, trùy chân, ngẫu nhiên đánh đánh biến thái cùng sắc lang. Đến từ thỏ thỏ kinh nghiệm lời tuyên bố, đấm lưng đấm chân liền tính. Rốt cuộc là cái dạng gì sắc lang sẽ mắt mù đến chạy tới đùa giỡn kia chỉ đại con thỏ. Còn có, nó còn không phải là toàn bộ trong trò chơi biến thái nhất cái kia sao? Bất quá bởi vì cái này đạo cụ quá mức lợi hại. Kỳ Vô Hoan liền không phun cái này tao. Quá nghiêu bước, thanh niên mừng rỡ hận không thể thân nó một ngụm, thậm chí kêu một tiếng. Bảo bối nhi, ngươi thật đúng là quá đáng yêu. Được rồi, đi rồi, nhiếp có điểm ăn đạo cụ giấm nguyên trong lòng chua mà thu hồi đạo cụ phân tích đài. Lôi kéo Kỳ Vô Hoan xuống xe, đang muốn đóng cửa xe thời điểm, hai người đặt ở túi áo khối Rubik đột nhiên đồng thời chấn động lên. Lấy ra tới vừa thấy, mặt trên lam quang cùng động kinh giống nhau, điên cuồng lập lòe lên, tựa như sàn nhảy loang loáng cầu, lượng đến có chút chói mắt, vì tránh cho khiến cho người khác chú ý, Nhiếp Uyên lại lôi kéo Kỳ Vô Hoan về tới trên xe. 10 giây sau lập lòe kết thúc. Sau đó một vài mặt khối Rubik lăng mặt toàn bộ sáng lên. Tiếp theo từ đệ tam mặt bắt đầu, khối Rubik lăng mặt lấy cực kỳ thong thả tốc độ, một đám sáng lên, đây là làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua từ trong trò chơi ra tới thời điểm. Khối Rubik hệ thống nói qua, khảo hạch trò chơi khen thưởng là tăng lên khối Rubik vị diện. Hơn nữa sẽ ở trong vòng 3 ngày tuyên bố khảo hạch thành tích. Chẳng lẽ hiện tại liền ra tới? Tác giả có lời muốn nói. Nho nhỏ viên, ai một chút đánh không có việc gì. Dù sao ngươi về sau sẽ hảo hảo bồi thường ta. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Ni Chi Chi U, hôm nay viên ra phát đường sao? Phu Mi, Lê Thóc, Hoắc Nha một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lê Thóc 40 bình, Đương Quy 30 bình, Hương Đại Duyên Tử 26 bình, Thanh Niên 20 bình, Đỡ Y 16 bình, February, Trà Chanh, 10 bình, Cơm Chiên Trứng Tương Đương, Venice Tiểu Cục Cưng 4 bình, Chính Mình Mua Từ, Giải Sơn 1 bình, Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.